Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ăn. Thanh Nguyệt, Tiên Nhi, các ngươi tu luyện xong? Ôi hẹt uy, đấu khí bát đoạn, đấu khí thất đoạn, không tệ không tệ. Trở lại trong sân, nhìn thấy hai người đình chỉ tu luyện, Tiêu Nhàn dò xét một hồi hai người tu vi, nhất thời hài lòng mà gật gật đầu. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai cái quỷ a. Quả thực là phung phí của trời a. Thiếu gia, vừa mới, Tiên Nhi cảm thấy có cái gì không đúng. Bình thường tu vi nào có thoáng cái để thăng lên hai đoạn đấu tức giận. Không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì không có gì. Làm việc tốt không lưu danh. Chí tồn cao xa Tiêu Nhàn khoát tay một cái. Gương mặt không có vấn đề. Nghe vậy, hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có nói gì. Đúng rồi, người không thể ăn chùa không kiếm sống. Làm ấm giường, rửa chân, nấu cơm, giặt quần áo, mình chọn một dạng làm đi. Nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên, gặp nàng không muốn bộ dáng của mình, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói, cái nhà này, ăn chùa không kiếm sống, là hắn độc nhất quyền lợi, những người khác, không có cửa. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên rất là tức giận, nhưng nghĩ tới đói bụng thống khổ, cuối cùng còn bị Tiêu Nhàn nhạo báng. Nạp Lan Yên Nhiên quyết định vẫn là hướng về thế lực xấu cúi đầu. Thay, ai, rửa chân, Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm như mũi thanh âm. Hỏi, ngươi có phải ngốc hay không? Đương nhiên thay ta rồi, sân này còn có thiếu gia khác sao? Tiêu Nhàn thính lực rất tốt, nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn vẻ mặt khinh bỉ trả lời, ngươi, nghe vậy. Nạp Lan Yên Nhiên rất muốn đánh người, nhưng không có gì dùng. Suy nghĩ một chút, Nạp Lan Yên Nhiên giống như là nhận mệnh giống như vậy. Bất đắc dĩ nói ra, ta vẫn là nấu cơm đi. Thay hắn, không thể nào. Rửa chân, thay hắn, không thể nào. Giặt quần áo, thay hắn, càng thêm không thể nào. Được, Tiên Nhi, về sau nấu cơm liền giao nàng. Dạy hắn 3 ngày, nếu như không học được, hoặc là làm được cơm không thể ăn, vậy ngươi tiếp tục đói bụng đi. Tiêu Nhàn ra lệnh, vâng, thiếu gia. Tiên Nhi mặc dù rất muốn vì Tiêu Nhàn nấu cơm, nhưng kết quả như thế cũng có thể tiếp nhận. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu gia có thiếu gia ý nghĩ, nàng đương nhiên sẽ không hỏi tới. Nếu như biết rõ đối phương Tiên Nhi ý nghĩ, Tiêu Nhàn nhất định sẽ nói với nàng, ngươi nghĩ quá rồi. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn còn thật không có ý kiến gì. Mày mày nàng nhuệ khí, vì mình chút giận một chút, chờ người Vân Lam Tông đến. Tiêu Nhàn không chút do dự đem nàng một cước đá trở về. Thanh Nhi, chuẩn bị nước tắm, thiếu gia ta muốn tắm. Nghĩ đến từ Tiêu Viêm chỗ đó lấy được chút cơ linh dịch, Tiêu Nhàn hứng thú nổi lên, phân phó nói, vâng, thiếu gia, phun. Thanh Nguyệt gật đầu một cái, Nạp Lan Yên Nhiên chính là phun một cái, rất là ghét bỏ, bất quá, tại sao nàng sắc mặt có chút đỏ lên đâu. Bên trong phòng ngủ, Tiêu Nhàn mặc lên một cái ngang gối quần cộc, đang khoảng vận động, bộ dáng kia, phảng phất sắp sửa xuống nước bơi lội tựa như. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt đứng ở một bên, cúi đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về Tiêu Nhàn thân thể thì nhất thời sắc mặt đỏ nóng, đến mức Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên không thể nào đợi ở trong phòng. Lúc này, đang không biết ở chỗ nào của trách Tiêu Nhàn, hí, a, đem chút cơ linh dịch thả vào trong nước, Tiêu Nhàn cũng đi vào theo rồi, vừa mới tiếp xúc đến nước. Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác một hồi sảng khoái, kìm lòng không được mà nói rõ thở dài lên, thiếu gia quá bất chính trải qua rồi. Nghe thấy Tiêu Nhàn quỷ dị này phát âm ngữ khí, nhị nữ sắc mặt đỏ hơn, càng phát giác Tiêu Nhàn không biết xấu hổ. Vô sỉ, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cũng nghe được, mở miệng trực tiếp mắng. Thật là thoải mái, áo, cảm giác đến mỗi cái tế bào đều bị kích hoạt. Đang nóng lòng muốn thử, so sánh sauna còn muốn sảng khoái. Tiêu Nhàn quả thực không nhịn được, nằm ở cạnh thùng gỗ, gương mặt thỏa mãn. Thanh Nguyệt, Tiên Nhi, ta nơi đó còn có mấy túi, các người cũng có thể cầm đi thử một chút. Không có ta tái đi hỏi Tiểu Viêm Tử muốn. Cảm giác thiên địa đều cùng sang bằng. Tiêu Nhàn híp mắt, lười biếng nói ra. Ừ, hai người ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhìn dáng vẻ của hai người, đoán chừng là không thi hội rồi. Tiêu Nhàn cũng sẽ không miễn cưỡng các nàng. Tam ca, ta xem ngươi một chút rồi. Giữa lúc này, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, tràn đầy không có hảo ý. Hắn tới làm gì? Đối với Tiêu Viêm đến, Tiêu Nhàn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để ý tới, thậm chí căn bản không có mở mắt. Các ngươi đi xuống đi. Nhận thấy được Tiêu Viêm đã không xin phép mà vào, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, nói ra. Hai người nghe vậy, nhanh chóng liền chạy ra ngoài, phảng phất nơi này có cái gì ma quỷ một dạng. Tam ca, thế nào, thoải mái hay không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đã nằm ở trong nước, Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, thoải mái lại cho ta mấy chục túi đi. Tiêu Nhàn vẻ mặt thỏa mãn, nói ra, ây, Tiêu Viêm cảm giác bị người bóp cổ, rất là khó chịu. Đây kịch bản, không đúng, lão sư, không đúng, tại sao hắn không có chút nào đau, vốn còn muốn đến xem trò vui. Hiện ở đây, Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi, trong chữ vật giới chỉ dược lão nhận thấy được Tiêu Nhàn thời khắc này trạng thái. Khóe miệng giật một cái, trong mắt có hỏa diễm đang cháy, hắn căn bản không có chủ động hấp thu dược lực, mà là thật tại, tám. Dược lão cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn cảm giác bị vũ nhục cực lớn, đây trúc cơ linh dịch, chính là tốn hắn 3 năm mới nghiên cứu ra được, lại có thể có người thật lấy ra tắm, ta triệt để ép sao mang, dược trần có gan muốn giết người kích động, muội ngươi a, Tiêu Viêm bị đả kích lớn, hắn rốt cuộc minh bạch thổ hào sinh sống, không đúng, FML. Mẹ nó đây chính là ta trúc cơ linh dịch a. Đột nhiên, Tiêu Viêm nghĩ tới điều gì, nhất thời một bộ khổ đại nhanh sâu bộ dạng, còn mẹ nó mấy chục túi, lão tử về sau một bao cũng không cho ngươi. Nghĩ đến Tiêu Nhàn lời mới vừa nói, Tiêu Viêm hạ quyết tâm, về sau bất kỳ vật gì đều không thể cho ra hỏa này. Đây quả thực phung phí của trời a. Không nhìn thấy trong tưởng tượng hình ảnh, Tiêu Viêm vẻ mặt không cam lòng rời đi. Lúc rời đi thuận tiện cho Tiêu Nhàn phòng ở vẽ N cái nguyền rùa. Những này, đang ngâm tắm Tiêu Nhàn, dĩ nhiên là không biết rồi. Cơm tối, bầu không khí cùng bình thường có chút không giống. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, Tiêu Nhàn cảm giác khẩu vị bị đả kích lớn. Một bên là bình thường thức ăn, hẳn đúng là Tiên Nhi làm, một bên không phải là cái gì hắc hồ vật xanh xệt. Không cần phải nói là Nạp Lan Yên Nhiên làm, dạng này thức ăn, còn có dũng khí bưng ra, cái này rất Nạp Lan Yên Nhiên. Nội tâm của ngươi, rất cường đại a. Nhìn thấy thức ăn, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói ra. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy đây không phải là đối với Nạp Lan Yên Nhiên trừng phạt, mà là đối với hắn trừng phạt. Ngươi có thể không ăn a? Biết rõ Tiêu Nhàn ý tứ, tuy rằng sắc mặt nóng hổi, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn rất cứng rắn, phảng phất thuần tâm ghê tởm Tiêu Nhàn một dạng. Đi, ngươi ăn ngươi, ta ăn của chúng ta. Không định ẩu khí, Tiêu Nhàn đem cái mâm rời giật mình vị trí, rất là bình tĩnh hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn thì ăn, a phụt, a phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.